Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 10, góc truyện audio.com, gạch dưới gặp lại Tống Luật, gạch dưới ầm nước văng tung tóe, mọi người hồ hoảng chạy ra. Nghiêm Hạo lo lắng cúi xuống nhìn, không hiểu tại sao lúc thấy cô ngã xuống, trong một phút hắn muốn nín thở nhưng bây giờ nhường lại cho sự tức giận, khá lắm, dùng cách này để không dây dưa với tôi ư. Đình Yến Tử xem như tôi đánh giá thấp cô. Tống Nguyệt Linh rơi xuống, lực của nước làm cô khó khở, lặn sâu xuống một hơi cô nổi lên bơi từ từ vào bờ. Mọi người trong cơn khiếp sợ tỉnh lại, thấy một cô gái xinh đẹp nổi lên bơi vào, gương mặt bình tĩnh, làn da trắng trong suốt vì nước, bộ váy thấm nước dính sát vào người, cô giơ tay tháo tóc xõa xuống, tay còn cầm một đôi giày thủy tinh, nhìn cô như một nàng tiên ham chơi rớt xuống trần gian, một màn này làm mọi người kinh diễm không thôi. Chu Hàn Quân và Sở Thiên Duệ hay tin chạy xuống nhìn thấy Tống Nguyệt Linh cầm đôi giày đứng trên bờ, gương mặt tái đi vì lạnh, Chu Hàn Quân vội cởi áo khoát lên người Tống Nguyệt Linh. Tại sao lại bất cẩn rơi xuống hồ vậy? Em có sao không? Giọng nói đầy lo lắng. Em không sao, em xin về trước. Tống Nguyệt Linh nhợt nhạt cười, cô cũng không muốn giải thích, dù sao cũng là chuyện riêng của cô. Sở Tổng, tôi xin phép về trước, có dịp gặp lại. So Su Hàn Quân từ giả xong ôm Tống Nguyệt Linh rời đi. Tống Nguyệt Linh mỉm cười gật đầu với Sở Thiên Duệ xong cùng với Chu Hàn Quân ra về. Sở Thiên Duệ nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt rơi lên tay của Chu Hàn Quân thì tối lại, ngước nhìn lên lầu hai nơi cô ngã xuống, bóng người đàn ông cao to còn đứng đó, Sở Thiên Duệ nhíu mắt suy nghĩ. Tống Nguyệt Linh vừa đem thức ăn cho khách xong, chợt nghe giọng nói quen thuộc, giật mình, cửa hàng bánh kinh doanh rất khá, nên Chu Hàn Quân mở rộng phục vụ, gồm những món ăn nhẹ cho trà chiều của khách, văn phòng quán cùng trang trí riêng biệt hơn, cứ một dãy ghế salon thì sẽ ngăn cách bằng một tấm rèm ngăn viết thư pháp, cho khách có không gian riêng bàn công việc và thưởng thức bánh. Hàn Tổng, ngài đã hứa cho Tống Thị vay tiền, không biết khi nào thì được. Giọng nói vang lên đó là Tống Luật, em trai cô. Tống Nguyệt Linh nín thở ngồi sau tấm rèm ngơ lén. Giám đốc Tống, cũng biết kinh doanh ai cũng muốn chọn cho một con đường an toàn để đi, lúc trước Tống Thị có một hợp đồng béo bở từ Nghiêm Thị, nhưng rất tiếc Nghiêm Thị đã cắt hợp đồng, theo như nội bộ cho biết. Cổ phần công ty quý vị đang lục đục, tôi không thể mạo hiểm được khi nào. Giám đốc Tống cho tôi một kế hoạch khả thi thì tôi sẽ nghỉ lại. Xin lỗi, tôi đi trước. Dứt lời người đàn ông đứng lên đi khỏi. Tống Luật ôm đầu thất vọng, lúc trước vì ký hợp đồng với Nghiêm Thị công ty như có một lá bùa hộ mạng, từ ngày chị cậu Tống Nguyệt Linh mất đi, Nghiêm Hạo cũng không còn nể tình nữa, cắt hợp đồng nên công ty mới lâm vào khó khăn, họa vô đơn chí bác, cả họ của cậu không còn ham thích chiếc ghế chủ tịch Tống Thị nữa, nên quyết định bán cổ phần cho người ngoài, dù cho gia đình anh ngăn cản thế nào. Tống Thị đang khó khăn về tài chính, anh quyết định vay ngân hàng để mua số cổ phần của bác lại, không thể để Tống Thị rơi vào tay người ngoài, nhưng đúng là dậu đổ bìm leo, không ngân hàng nào chịu cho vay. Tống Luật mệt mỏi cùng đứng lên ra về, từ đầu tới cuối cùng không nhìn thấy Tống Nguyệt Linh ngồi phía sau ngơ hết câu chuyện. Tống Nguyệt Linh thất thần, không ngờ Tống Thị đang lâm vào khó khăn như vậy. Nghiêm Hạo. Tống Nguyệt Linh cắn môi, làm người sao có thể tuyệt tình. Góc truyện audio.com, như vậy được ký hợp đồng với Tống Thị hắn chỉ nhắc tay chi lao, ý là chuyện nhỏ, nhưng đối với Tống Thị thi thì rất quan trọng, có thể cứu sống một công ty. Dù gì cô và hắn cùng một năm tình nghĩa chồng vợ, hắn sao có thể nhẫn tâm. Tống Nguyệt Linh phần nộ nghỉ. Tống Thị là tâm huyết của đại gia đình họ Tống, cô không thể tưởng tượng được ba cô sẽ như thế nào nếu Tống Thị rơi vào tay người khác. Nhìn em trai xa sút mất tinh thần, Tống Nguyệt Linh thấy tâm nặng nề khó thở. Đình Yến Tử, cậu có tâm sự à? Từ ngày nghe chuyện về Tống Thị, cô lo lắng không yên, dù cô đang sống với thân phận khác nhưng linh hồn cô vẫn là thiên kim của Tống Thị, là con gái của ba mẹ, và là chị gái của Tống Luật. Cô làm sao vui vẻ khi Tống Thị đang gặp khó khăn nhưng lại bất lực không giúp gì được, và cũng không có tư cách để giúp, điều này làm Tống Nguyệt Linh khổ sở. Không có gì, mình chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi, cô mệt mỏi trả lời. Bà Yến Tử, ngày mai cậu theo mình đi làm thêm không, công việc nhẹ nhàng mà tiền lương rất cao. Tô Cầm hào hứng nói. Việc gì, cậu đừng nói với mình đi phát tờ rơi nữa nha. Tuần trước Tô Cầm và cô đi phát tờ rơi cho một quán ăn, xui xẻo gặp trời mưa phát không hết, còn xém tí nữa là bị cảm rồi. Không, không, lần này đi làm người mẫu chụp quảng cáo xe ô tô cho một công ty lớn, chỉ một buổi thôi, tiền công 1.000 tệ một người đấy, hấp dẫn không? Tô Cầm mắt sáng lấp lánh như thể đã cầm được 1.000 tệ trong tay. Việc tốt như thế sao tới lượt của tụi mình. Tống Nguyệt Linh thực tế, lăn lộn một năm cô biết muốn làm gì đều phải có quan hệ mới được. Họ chỉ yêu cầu có vóc dáng thôi, mà mình rất tự tin vóc dáng của hai đứa mình. Tô Cầm kêu ngạo nói. Tống Nguyệt Linh xì mũi coi thường. Dù sao cậu cứ tin tưởng mình, ngày mai đi theo mình là được rồi. Tô Cầm quyết định. Không cho cô phản đối. Tống Nguyệt Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Cách chương.